Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, từ Phong Tuyết Đồng phản ứng chung, Chu Trạch Giai nhìn Ngọc Bội, suy đoán này Ngọc Bội chung linh hồn, chỉ sợ cần thiết là phải dùng máu tươi tới dưỡng dục. Phong Tuyết Đồng linh hồn muốn càng thêm cường hãn, cần thiết yêu cầu càng nhiều máu tươi tới dưỡng dục, cũng không biết yêu cầu nhiều ít huyết. Mới có thể đủ làm Phong Tuyết Đồng linh hồn cường đại lên. Tuyết Đồng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi tưởng phương pháp, làm ngươi từ ngọc bội bên trong ra tới. Hiện tại ngươi thử xem có thể hay không khống chế trong ao thủy. Nhìn xem có thể hay không đem thủy cho ta. Ta nhìn xem này ngọc bội bên trong thủy là thứ gì, cũng không biết này cái gọi là thần tiên thủy. Đến tột cùng là như thế nào bị làm ra tới. Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ hy vọng Phong Tuyết Đồng có biện pháp. Mà Phong Tuyết Đồng ở bên trong sửng sốt, không rõ này trong ao mặt thủy cùng chính mình sống lại có cái gì quan hệ. Nhưng là vẫn là nghe lời nói đi tới ao bên cạnh. Ngồi xổm xuống dưới, nhẹ nhàng vươn tay, nâng lên một phủng thủy. Kết quả dây tiếp theo, liền nhìn đến kia thủy ở trong tay chính mình biến mất. Đến nỗi Chu Trạch Giai. Nhìn đến này ngọc bội bỗng nhiên cùng nháo quỷ giống nhau bắt đầu nước chảy. Cũng là hoảng sợ, chạy nhanh cầm bên giường biên cái ly tiếp này cái gọi là thần tiên thủy. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, loại này không phải thế gian đồ vật, đến tột cùng có thể mang cho hắn thế nào kinh hỉ. Chu Trạch Giai, ta phủng thủy đều biến mất, ngươi thấy được sao, cũng là thập phần kinh ngạc, Phong Tuyết Đồng có chút ngơ ngác. Chu Trạch Giai tiếp xong thủy lúc sau, cũng nói cho Phong Tuyết Đồng, này thủy có thể là thông qua nàng đụng vào là có thể đủ xuất hiện ở trong thế giới hiện thực mặt. Cái này đáp án, làm Phong Tuyết Đồng cũng là có chút mê mang, nàng còn không biết, này đó thần tiên thủy sẽ thay đổi bao nhiêu người vận mệnh. Chờ Chu Trạch Giai xác định này thủy có thể sử dụng lúc sau. Bỗng nhiên nhớ tới một việc, dò hỏi Phong Tuyết Đồng. Hiện tại ta có thể cùng ngươi nói chuyện, cũng có thể thế ngươi truyền lại một ít tin tức, cái kia chiếm ngươi thân thể người ta cũng không biết là ai. Nhà ngươi người đâu khả năng cũng phát hiện ngươi rất nhỏ thay đổi. Ngươi tưởng nói cho các nàng tình huống của ngươi sao? Nếu ngươi tưởng nói cho nói, ta có thể hỗ trợ, ta tưởng, các nàng khẳng định cũng thực lo lắng ngươi, từ hứa nguyện người lời nói chung. Chu Trạch Giai thực xác định. Hứa nguyện người đối với dưỡng phụ mẫu là thập phần kính yêu. Hứa nguyện người dưỡng phụ mẫu đối với nàng cũng là thiệt tình yêu thương. So thân nhi tử còn muốn đau, ở ngọc bội trong không gian mặt Phong Tuyết Đồng sửng sốt. Theo sau nhớ tới ba mẹ hai người, lại nghĩ tới cùng chính mình ồn ào nhốn nháo đệ đệ. Trong mắt lại là đau xót, khó chịu cực kỳ, bọn họ có thể tin tưởng sao? Như vậy kỳ quái sự tình. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy hết thảy phát sinh không thể tưởng tượng. Như vậy ba mẹ có thể tiếp thu sao? Liền tính là nàng tưởng nói cho ba mẹ, kia có thể sao? Chu Trạch Giai minh bạch này tiểu nha đầu lo lắng, cũng là cảm thấy việc này còn chờ khảo chứng. Bất quá vẫn là ra một cái chủ ý, người ba mẹ ngươi có thể không nói cho, nhưng là ngươi đệ đệ nói, khẳng định có thể tiếp thu chuyện như vậy, bằng không? Ta đi hỗ trợ thử một chút ngươi đệ đệ, nếu ngươi đệ đệ cũng hoài nghi người kia không phải ngươi. Ta liền nói cho hắn thân thể của ngươi bị người khác đoạt sự tình. Hơn nữa ta còn có một cái ý tưởng, cảm thấy muốn thử xem, nếu ta huyết tích ở ngọc bội thượng, là có thể đủ cùng ngươi nói chuyện, như vậy ngươi đệ đệ huyết khả năng cũng có thể. Tuyết Đồng, ngươi suy xét hạ, chuyện này muốn hay không nói cho ngươi đệ đệ. Nếu muốn, ta liền cùng hắn giảng một chút, rốt cuộc, ta xem cái kia chiếm ngươi thân thể nữ hài nhi không giống như là cái gì người tốt. Nàng tựa hồ tính toán vứt bỏ ngươi dưỡng phụ mẫu, đi tìm cái gọi là thân sinh cha mẹ, ngươi trong lòng cũng là như vậy tưởng sao? Đối với chiếm nhân gia thân thể, liền đúng lý hợp tình một bộ vì người khác hoàn thành tâm nguyện người. Chu Trạch Giai khịt mũi coi thường. Ai biết như vậy nguyện vọng đến tột cùng là xuất phát từ tư dục vẫn là mặt khác. Ít nhất, Chu Trạch Giai cho rằng, cái kia xuyên qua mà đến Phong Tuyết Đồng, tìm cái gọi là thân nhân, chỉ là vì hưởng thụ phú quý mà thôi. Phong Tuyết Đồng ngơ ngác, một chốc không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng chỉ có thể đủ nỉ non nói. Ta ngẫm lại đi. Chương 220 ta bị xuyên qua 4 tuy nói Phong Tuyết Đồng nói muốn chính mình ngẫm lại. Chính là tóm lại có Chu Trạch Giai bồi. Nàng phía trước sợ hãi cũng liền không có như vậy nhiều. Một buổi tối, Chu Trạch Giai chẳng sợ ngủ. Ngẫu nhiên còn sẽ nghe được Phong Tuyết Đồng kêu hắn thanh âm. Này ngọc bội cũng là thực tà môn. Chỉ cần cùng thân thể hắn có tiếp xúc, mới có thể đủ nghe được Phong Tuyết Đồng thanh âm. Chỉ cần đặt ở một bên, hắn liền nghe không được. Cứ như vậy, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng đem ngọc bội tùy thân mang. Chính là sợ Phong Tuyết Đồng tịch mịch, rốt cuộc ở cái kia nhỏ hẹp một cái trong không gian mặt. Nếu vẫn luôn còn không có người ta nói lời nói, một nữ hài tử, như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ điên mất, sáng sớm thực mau liền tới rồi. Chu Trạch Giai lên thời điểm đầy người mỏi mệt, rốt cuộc tối hôm qua Phong Tuyết Đồng trong chốc lát kêu một lần hắn. Trong chốc lát kêu một lần, cơ hồ là cùng không như thế nào ngủ giống nhau, làm Chu Trạch Giai cả người cũng chưa cái gì tinh thần. Bất quá thấy được đêm qua làm ra tới thân tiên thủy. Chu Trạch Giai nếm một ngụm, chỉ cảm thấy đầu óc tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Trực tiếp đem đặt ở cái ly bên trong thần tiên thủy cấp uống hết. Sau đó lại làm Phong Tuyết Đồng làm ra tới một chén nhỏ. Hắn đã nói cho Phong Tuyết Đồng, này thủy hẳn là đối người thân thể phi thường hảo. Nãi nãi. Cái này thủy ngươi nhất định phải uống a tương đương ăn xong rồi nãi nãi chuẩn bị đồ ăn. Chu Trạch Giai đem thủy đưa cho nãi nãi, nhưng thật ra làm Chu nãi nãi cười tủm tỉm. Tôn tử nói chuyện nàng luôn luôn là thực nghe lời. Ta hiện tại liền uống. Ngươi a, chỉ cần hảo hảo đi học, nghe lời là được. Chu nãi nãi cầm này nước uống đi xuống. Chỉ cảm thấy ót một mảnh mát lạnh. Chỉ tưởng bởi vì buổi sáng thức dậy quá sớm, không cho rằng là này thủy không thích hợp nhi, rốt cuộc này nước uống lên hoàn toàn cùng bình thường thủy là một cái hương vị. Nhìn Chu nãi nãi uống xong đi cái này thần tiên thủy. Chu Trạch Giai yên tâm rất nhiều, nãi nãi thân thể tuy rằng vẫn luôn thực hảo, nhưng là vẫn là có một ít bệnh cũ, uống lên cái này thần tiên thủy, có thể hảo một chút cũng đúng. Cáo biệt nãi nãi. Chu Trạch Giai đi học hạ, quả nhiên, thấy được đã sớm ngồi ở vị trí mặt trên Phong Tuyết Đồng. Ở hắn tới lúc sau, Phong Tuyết Đồng càng là bất đồng nhìn lén hắn, tựa hồ có tính toán gì không? Chỉ là, vô luận đối phương có tính toán gì không? Chu Trạch Giai đều sẽ không đồng ý đem ngọc bội con cấp đối phương. Trừ phi, chờ đến linh hồn thật sự có thể trao đổi ngày đó. Sáng sớm thượng chương trình học. Đối Chu Trạch Giai tới nói, lại là không thú vị, học thời gian lâu như vậy, mấy đời đã sớm học được đồ vật, ở nơi sâu thẳm trong ký ức đã sớm khó có thể quên đi. Hiện tại liền tính là làm hắn trực tiếp thi đại học. Chu Trạch Giai đều không túng, rốt cuộc trong đầu đồ vật đặt ở nơi đó, vì thời dùng thời điểm liền có thể lấy ra tới dùng. Hoàn toàn vô áp lực, lại đến giờ ngọ thời điểm. Chu Trạch Giai chuẩn bị lại ăn cơm, lần này, lại bị Phong Tuyết Đồng chủ động lôi đi, nàng có chút gấp không chờ nổi, ngọc bội rời đi nàng trên người, làm Phong Tuyết Đồng thập phần không được tự nhiên, loại cảm giác này phi thường không tốt, Phong Tuyết Đồng quyết định nhất định phải lấy về ngọc bội. Lần này Phong Tuyết Đồng đem Chu Trạch Giai kéo đến sân thể dục bên kia không người nơi. Lúc này mới quật cường nhìn về phía Chu Trạch Giai, chất vấn nói, Chu Trạch Giai, ngươi muốn thế nào mới có thể đủ đáp ứng đem ngọc bội trả lại cho ta? Nàng đêm qua nỗ lực siêu tầm về thân thể này ký ức, phát hiện chính mình thân thể này nguyên bản cũng không có cùng Chu Trạch Giai quan hệ thân mật, càng không có gì ái muội tình huống, vì cái gì Chu Trạch Giai liền bỗng nhiên cầm đi nàng ngọc bội? Chẳng lẽ hắn biết cái kia ngọc bội tình huống, còn cho ngươi, tạm thời là không có khả năng, ta liền tính là muốn còn, cũng là còn cho nó chân chính chủ nhân. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt cái này chiếm phong tuyết đồng thân thể nữ nhân, kỳ thật có chút tò mò, nữ nhân này đến tột cùng là cái gì thân phận? Thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay đem như vậy nhiều nam nhân đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Chẳng lẽ chỉ bằng dựa nàng mỹ nhân tâm kế? Điểm này Nhi Chu Trạch Giai là tuyệt đối không tin. Hắn cho rằng, nam nhân đối với cảm tình, đều là dệt hoa trên gấm. Trừ phi trước mắt người này có thật lớn, làm cho bọn họ vô pháp từ bỏ ích lợi. Dưới tình huống như vậy, mới có thể đủ nhẫn nại một nữ nhân ở có được hắn đồng thời. Còn cùng nam nhân khác đồng thời ái muội thậm chí tuyên bố quan hệ. Vươn tay sờ sờ cằm, Chu Trạch Giai nhưng thật ra tò mò. Nếu đời này nữ nhân này đã không có ngọc bội, như vậy hết thảy sẽ như thế nào thay đổi? Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai liền cảm thấy càng không thể đem ngọc bội còn cho nàng. Ngươi, kia ngọc bội rõ ràng là của ta. Ta thân sinh cha mẹ để lại cho ta. Chu Trạch Giai, ta cầu xin ngươi, trả lại cho ta được không? Ta còn muốn dùng nó tới tìm ta thân sinh cha mẹ. Ngươi trả lại cho ta được không? Bị Chu Trạch Giai cự tuyệt, phong tuyết đồng đó là một bộ lập tức nước mắt đều phải rơi xuống bộ dáng. Một đôi xinh đẹp đôi mắt bên trong hàm chứa nước mắt nhìn Chu Trạch Giai. Này nếu là mặt khác nam nhân, chỉ sợ cũng thật sự mềm lòng, rốt cuộc mỹ nhân kế cũng không phải tất cả mọi người có thể khống chế trụ. Đối mặt phong tuyết đồng duỗi lại đây tay, Chu Trạch Giai nghiêng đi thân mình, nở nụ cười. Ngươi yên tâm, nên cho ngươi vẫn là sẽ cho ngươi. Ta chỉ chơi một tháng thời gian, chờ một tháng đến thời gian, ta liền còn cho ngươi. Sẽ không cho ngươi đánh mất nếu đối phương như vậy muốn cái gọi là ngọc bội. Hắn liền cấp đối phương lại lộng một cái hảo, đến nỗi là thật là giả. Nàng đều là giả, làm sao có thể đủ nhận ra ngọc bội là thật là giả. Nói xong lúc sau, Chu Trạch Giai quay đầu liền đi, cũng không xem phong tuyết đồng bộ dáng, nghĩ đến bị giam cầm ở ngọc bội bên trong phong tuyết đồng. Vẫn là cảm thấy ý nghĩ của chính mình đáng giá thử một lần. Giữa trưa cơm nước xong, tới rồi một cái an tĩnh địa phương, lúc này mới đối ngọc bội bên trong phong tuyết đồng nói. Hôm nay giữa trưa cái kia đồ dỏm lại hỏi ta muốn ngọc bội. Nàng giống như đặc biệt muốn tìm được ngươi thân nhân, bất quá cũng là, ngươi như vậy khi còn nhỏ liền có như vậy chân quý ngọc bội. Phỏng chừng trong nhà phi phú tức quý, nữ nhân kia khẳng định là cảm thấy ngươi thân sinh cha mẹ trong nhà điều kiện thực hảo. Ngươi xác định không cần nói cho ngươi dưỡng phụ mẫu chuyện của nàng sao? Ta cảm giác nữ nhân kia thực mau sẽ có sở hành động, liền tính là hiện tại đem ngọc bội cấp cướp đi. Chu Trạch Giai cũng hoàn toàn không sẽ cho rằng cái kia từ cổ đại tới nữ nhân sẽ ngừng nghỉ. Rốt cuộc, từ hứa nguyện người trong miệng, Chu Trạch Giai cũng coi như là hơi chút hiểu biết một chút nữ nhân kia. Tràn ngập hùng tâm tráng trí nữ nhân, cũng là một cái thích hưởng thụ nữ nhân. Phong tuyết đồng dưỡng phụ mẫu hiện tại điều kiện như vậy kém. Nàng khẳng định là chướng mắt như vậy một đôi cha mẹ. Phong tuyết đồng là thật sự rối rắm cả đêm, hiện tại nghe được Chu Trạch Giai nói như vậy, nguyên bản còn có chút bừng tỉnh, bất quá lúc này, rốt cuộc hạ quyết tâm ẩn đi kia, làm ơn ngươi, đi tìm ta đệ đệ đi, nếu ta đệ đệ hoài nghi ta tình huống, liền nói cho hắn chuyện của ta, hắn từ nhỏ cùng ta thân mật nhất, ta duy nhất có thể tín nhiệm người, chính là hắn cùng đệ đệ Phong Tuyết Quân quan hệ hảo. Đó là thật sự, Phong Tuyết Đồng so Phong Tuyết Quân cũng liền đại một tuổi mà thôi. Hai người từ nhỏ cãi nhau ầm ĩ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng Phong Tuyết Quân so Phong Tuyết Đồng tiểu một tuổi. Nhưng là hiện tại cũng lớn lên cao cao đại đại, tuy rằng mới 13 tuổi, cũng đã thập phần hiểu chuyện, xác định Phong Tuyết Đồng ý tứ. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy đây là một cái không tồi cơ hội. Rốt cuộc, nếu phong gia người biết hiện tại chỗ đã thấy người không phải chính mình người nhà, cũng sẽ không giống là nguyên bản như vậy đã chịu thương tổn. Phong Tuyết Quân năm nay là 7 năm cấp, học tập thành tích phi thường hảo. Ở 7 năm nhất ban, Bất quá hắn không có cùng Phong Tuyết Đồng một cái trường học, mà là ở năm nay chính sách xuống dưới lúc sau, trực tiếp dựa vào chính mình thành tích tới rồi hiện giờ thành phố tốt nhất danh Dương Sơ Trung. Cũng đúng là như thế, Phong Tuyết Quân cùng Phong Tuyết Đồng hai người mới không thể cùng nhau đi học. Khi còn nhỏ hai người đều là cùng nhau đi học, suy xét đến danh Dương Sơ Trung khoảng cách Thanh Hà Sơ Trung khoảng cách. Chu Trạch Giai nháy mắt liền làm ra một cái quyết định. Một cái học tra quyết định, trốn học, ở không có xin nghỉ dưới tình huống, trực tiếp trốn học ra cổng trường. So với kia không thú vị chương trình học, hắn càng thêm hy vọng chính mình đoán rằng có thể được đến chứng thực. Hơn nữa việc này chỉ sợ một chốc giải quyết không được. Kia thần tiên thủy, hắn là thật sự rất tò mò bên trong nguyên tố đến tột cùng là cái gì nguyên tố. Làm giao thông công cộng đến danh Dương Sơ Trung, quá khứ thời điểm, đã là buổi chiều đệ tam tiết khóa, Chu Trạch Giai trực tiếp cùng bảo vệ cửa nói Phong Tuyết Quân trong nhà xảy ra sự tình. Làm bảo vệ cửa đem Phong Tuyết Quân hô ra tới. Đương nhiên, còn thuận tiện đem chiều nay hai tiết khóa thỉnh giả. Phong Tuyết Quân nghe được lão sư nói trong nhà tỉ tỉ xảy ra chuyện lúc sau. Thật là thực khẩn trương. Phía trước thời điểm tỷ tỷ rơi vào trong hồ, Phong Tuyết Quân đều lo lắng gần chết, hắn chủ nhiệm lớp cũng biết chuyện này, vội vàng cho hắn phê giả, chờ ra cửa, Phong Tuyết Quân lại không nghĩ rằng, nhìn đến chính là một cái xa lạ nam sinh, cái kia nam sinh có chút xoái khí, chỉ là xem này bĩ bĩ, không giống như là đệ tử tốt bộ dáng, Chu Trạch Giai nhìn đến Phong Tuyết Quân ra tới, đi qua đi chào hỏi. Ngươi là Phong Tuyết Quân đi, ta là tỷ tỷ ngươi bằng hữu, có chuyện tìm ngươi, chúng ta đổi cái địa phương nói đi, loại chuyện này. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói, Chu Trạch Giai đem Phong Tuyết Quân đưa tới danh Dương Sơ Trung bên cạnh tiệm cà phê. Còn tìm một nhất ẩn nấp địa phương, bốn phía người khác đều nhìn không tới địa phương. Ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai, tỷ tỷ ngươi khả năng không cùng ngươi để qua ta. Nhưng là chúng ta là đồng học, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi, tỷ tỷ ngươi từ xuất viện đến bây giờ này hơn nửa tháng. Ngươi có hay không cảm thấy, nàng không đúng chỗ nào? Phong Tuyết Quân vẻ mặt mộng bức, còn không biết này đến tột cùng là tình huống như thế nào đâu. Liền nghe được đối diện nam sinh hỏi ra như vậy một câu. Sắc mặt bỗng nhiên có chút không tốt, không đúng chỗ nào. Nơi nào đều không đúng. Trước kia tỷ tỷ tuy rằng cùng hắn ồn ào nhốn nháo, nhưng là lại là thập phần yêu thương hắn. Xem hắn ánh mắt hắn liền biết, chính là hiện tại đâu. Hiện tại xem chính mình liếc mắt một cái tựa hồ đều ngại hắn không tốt. Cái loại này xem rác rưởi ánh mắt, làm Phong Tuyết Quân quả thực là một giây muốn bạo tẩu. Nề hà ba mẹ ở mặt trên đè nặng, hắn lại không hảo cùng mới vừa lành bệnh tỷ tỷ cãi nhau. Hiện tại nghe được đối phương nói như vậy, lập tức gật đầu nói, nàng từ xuất viện lúc sau, liền phảng phất thay đổi một người giống nhau, rất nhiều chúng ta chi gian sự tình đều không nhớ rõ. Hơn nữa chúng ta phía trước ước hảo thật nhiều sự tình đều bị nàng hủy bỏ. Thích đồ ăn cũng không thích ăn, mấu chốt nhất chính là, trước kia nàng ăn cơm bộ dáng gì ta không biết, hiện tại toàn bộ ăn cơm thời điểm không nói một câu. Nặng nề thực, kia nhất cử nhất động cùng quỷ thượng thân giống nhau, ta rất nhiều lần tưởng cùng ba mẹ nói, cũng chưa nói ra, có phải hay không nàng ở trường học làm cái gì, người cũng phát hiện không thích hợp nhi sao, phảng phất tìm được rồi chi âm. Phong Tuyết Quân một cổ não đem hắn cảm thấy tỷ tỷ không thích hợp nhi địa phương đều cấp nói ra. Nhất rõ ràng, chính là phía trước tỷ tỷ yêu nhất ăn mụ mụ làm đồ ăn. Hiện tại thế nhưng ghét bỏ thực, còn có mặc quần áo. Trước kia tỷ tỷ đều thích xuyên hồng nhạt màu lam nhạt hệ quần áo. Chính là hiện tại cả ngày đều thích xuyên màu đỏ rực. Quả thực là quái cực kỳ. Chu Trạch Giai nhìn đến Phong Tuyết Quân như vậy. Liền biết, Phong Tuyết Đồng thay đổi, Phong người nhà không phải không thấy được, chỉ là cho rằng nàng mới vừa lành bệnh, này hết thảy đều là sinh bệnh di chứng. Nói như vậy phía trước hết thảy đều hảo giải thích, nào có cùng nhau sinh hoạt nhiều năm cha mẹ nhận không ra chính mình thân nữ nhi. Chỉ sợ cuối cùng Phong Tuyết Đồng dưỡng phụ mẫu bị hại chết. Cũng là vì phát hiện cái gì đi. Chương 221 ta bị xuyên qua năm lúc này phía trước trong lòng nghi vấn cũng bị xác định. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cho rằng, cái này thiên chân vô tà đệ đệ, nhưng thật ra đối cái kia cái gọi là tỷ tỷ, không có gì hảo cảm. Bất quá nói cũng là, cái kia, Phong Tuyết Đồng, mới sẽ không tiêu phí sức lực đi lấy lòng dưỡng phụ mẫu này một nhà. Hoàn toàn không có gì giá trị lợi dụng người. Ở phía trước hứa nguyện người giảng thuật chung, Phong Tuyết Đồng chân chính bày ra ra bản thân mị lực. Chính là ở về tới thân sinh cha mẹ bên người lúc sau. Phong Tuyết Đồng thân sinh phụ thân họ Phùng, nàng là đại nữ nhi, lúc trước bởi vì đối thủ sự tình, làm cho trong nhà bảo mẫu bị mua được, Phong Tuyết Đồng mới có thể bị bảo mẫu cấp làm ra tới ném. Đến nỗi Phùng gia, hiện tại chính là trừ bỏ Phong Tuyết Đồng đệ đệ ở ngoài. Còn có một cái bị chịu sủng ái tiểu muội muội, nhưng là cái kia Phong Tuyết Đồng trở về lúc sau. Cái này bị chịu sủng ái muội muội tự nhiên liền mất đi sủng ái. Cuối cùng còn mất đi Phùng gia mọi người tâm. Này trong đó nếu là cùng Phong Tuyết Đồng không có gì quan hệ. Kia đều nói không thông. Nàng ở trường học nhưng thật ra không có làm cái gì. Bất quá, ta cảm thấy cái này ngươi hẳn là nhận thức đi. Đem trong cổ mang ngọc bội lấy ra tới cấp đối phương xem. Phong Tuyết Quân vừa thấy đến Chu Trạch Giai lấy ra tới ngọc bội chính là sửng sốt. Theo sau lộ ra phòng bị biểu tình, vươn tay muốn cướp đoạt cái này ngọc bội, tỷ tỷ của ta ngọc bội như thế nào ở ngươi nơi này? Từ nhỏ đến lớn, Phong Tuyết Quân cùng Phong Tuyết Đồng hai người đều là quan hệ thực tốt. Tỷ tỷ so với hắn đại một tuổi, nhưng là cha mẹ luôn là giáo dục hắn. Hắn là nam hài tử. Về sau trưởng thành nhất định phải hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Mà tỷ tỷ bởi vì sinh ra so với hắn sớm một tuổi duyên cớ. Cho nên có một khối thực đáng giá ngọc bội, thường xuyên mang ở nàng trên cổ, mặt trên còn khắc lại một cái tuyết tự. Phong Tuyết Quân hơi nhỏ điểm nhi thời điểm, Phong Tuyết Đồng thường xuyên đem cái này ngọc bội cấp Phong Tuyết Quân mang chơi. Bọn họ tỷ đệ hai người. Tuy hai mà một, Chu Trạch Giai thu hồi tay, này ngọc bội tạm thời tự nhiên là không có biện pháp cấp Phong Tuyết Quân, mà là cầm ngọc bội, hướng tới Phong Tuyết Quân nói, ta hiện tại muốn nói cho ngươi một kiện phi thường vớ vẩn sự tình. Ngươi khả năng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là ta sẽ làm ngươi tin tưởng, một người nếu linh hồn bị thay đổi. Nàng người nhà thật sự sẽ không phát hiện sao? Chu Trạch Giai không tin. Chỉ cần là ái, đó là lập tức là có thể đủ phát hiện một người không thích hợp nhi. Ngay cả tuổi như vậy tiểu nhân Phong Tuyết Quân đều có thể đủ phát hiện Phong Tuyết Đồng không? Thích hợp nhi, Phong gia cha mẹ lại sao lại phát hiện không được? Người nói, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm trong tay đối phương tỷ tỷ ngọc bội. Hiện tại Phong Tuyết Quân quả thực là hoài nghi đối phương có phải hay không người xấu. Đoạt tỷ tỷ ngọc bội. Thậm chí đã bắt đầu kế hoạch chính mình có phải hay không có thể đánh thắng được Chu Trạch Giai. Đem ngọc bội cấp cướp về, nếu cái này ngọc bội vứt bỏ nói, không nói ba mẹ sẽ đánh hắn, tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ khổ sở thật lâu. Phong Tuyết Quân, ngươi cảm thấy, hiện tại ở nhà ngươi người, là ngươi thân tỷ tỷ sao? Những lời này làm đang ở khẩn nhìn chằm chằm ngọc bội Phong Tuyết Quân phảng phất tư duy lập tức. Bị rút cạn, hắn ngốc ngốc nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, có chút không xác định đối phương theo như lời ý tứ. Có phải hay không hắn lý giải cái kia ý tứ, tỷ tỷ gần nhất là có chút không thích hợp nhi, vô luận là từ sinh hoạt thói quen vẫn là từ ăn mặc. Thậm chí đối đãi ba mẹ phương thức, còn có cùng chính mình nói chuyện cảm giác, đều không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Giống như là Phong Tuyết Quân dùng quỷ thượng thân cái này từ giống nhau. Bỗng nhiên nghe được đối phương nói lời này, Phong Tuyết Quân thế nhưng là đem đáy lòng hoài nghi dần dần gia tăng. Chính là nếu trong nhà người kia không phải tỷ tỷ nói. Như vậy tỷ tỷ ở nơi nào? Phong Tuyết Quân cũng không có như là Chu Mẫu như vậy. Tại hoài nghi lúc sau trộm xem Phong Tuyết Đồng bớt tới xác định. Chỉ là trong lòng hoài nghi nhịn không được như là một viên hạt giống nhau nhanh chóng sinh. Trưởng, mà hiện tại, Chu Trạch Giai lời này, cơ hồ là cho hạt giống này bỏ thêm chất dinh dưỡng. Trực tiếp làm này viên hạt giống trưởng thành che trời đại thụ. Chu Trạch Giai, ngươi nói tỷ tỷ của ta không phải tỷ tỷ của ta. Vậy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Như vậy vớ vẩn nói, nếu là làm đại nhân nghe được, chỉ sợ thật sự sẽ hoài nghi. Chính là nếu là làm Phong Tuyết Quân như vậy hai tử nghe được. Lại là có chút tin tưởng, đơn giản là, trong nhà Phong Tuyết Đồng đối Phong Tuyết Quân phản ứng, thật sự là làm Phong Tuyết Quân cảm thấy không thích hợp nhi. Muốn nói trên thế giới này, mẫn cảm nhất người, không gì hơn hài tử, người đối hắn được không? Hắn chẳng qua nháy mắt liền có thể cảm giác ra tới. Người không phải muốn tỉ tỉ ngươi ngọc bội sao? Hiện tại, cầm mani Chu Trạch Giai đem ngọc bội đặt ở Phong Tuyết Quân trong tay. Đè thấp thanh âm, phóng tới hai người mới có thể đủ nghe được thanh âm lúc sau. Nói, Phong Tuyết Quân, tỷ tỷ ngươi hiện tại liền tại đây nơi ngọc bội bên trong. Ngươi nếu tưởng cứu nàng, vậy dựa theo ta nói làm, ngươi tin tưởng ta sao? Đối diện người là một loại xưa nay chưa từng có kiên định ánh mắt. Làm Phong Tuyết Quân căn bản không kịp phản ứng, liền phát hiện chính mình tay bị đối phương kéo lại, sau đó chính là ngón trỏ thượng bị chát một chút, máu dừng ở kia ngọc bội thượng, căn bản là không kịp phản ứng, liền nghe được không biết từ nơi nào truyền đến, thuộc về tỷ tỷ thanh âm, Tiểu Quân, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta là tỷ tỷ, không phải cái loại này lạnh nhạt lạnh băng, tràn ngập miệt thị thanh âm. Mà là chân chính tràn ngập lo lắng ấm áp tỉ tỉ. Phong Tuyết Quân nhìn trong tay ngọc bội quả thực là không thể tin được. Đến nỗi ở ngọc bội bên trong Phong Tuyết Đồng, cũng không nghĩ tới một lần nữa tích máu lúc sau. Chính mình có thể hoạt động phạm vi lớn hơn nữa. Nguyên bản 5-6 bình phương địa phương, đã mở rộng tới rồi 10 bình phương. Cái kia ao lại lớn, làm nàng thấy được càng nhiều đồ vật. Tỉ tỉ, ngươi. Người ở nơi nào, hoảng loạn kêu tỉ tỉ, Phong Tuyết Quân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay ngọc bội. Hắn quả thực là không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Này hết thảy đều đã vượt qua hắn nhận chi, người hiện tại có thể cùng ta nói chuyện, hẳn là đã cầm ngọc bội, ta hiện tại ở ngọc bội bên trong, bị bảo hộ thực hảo, người gần nhất được chứ, ba mẹ thế nào, Tiểu Quân. Trong nhà cái kia Phong Tuyết Đồng căn bản không phải ta. Nàng chiếm ta thân thể, ta hiện tại chỉ có thể đủ ở ngọc bội bên trong cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố ba mẹ, nhìn ba mẹ, đừng cho cái kia Phong Tuyết Đồng xúc phạm tới ba mẹ. Biết sao, ngoặc kép, hết chương.